Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, vận mệnh. Mấy trăm thước vuông trong vũ trường, không khí phảng phất đọng lại, toàn bộ tạp âm hết thảy biến mất, bất kể nguyện ý hay không, tất cả mọi người theo bản năng nín thở, chậm lại chính mình hô hấp. Phảng phất một cái tạp âm sẽ hủy diệt một khúc truyền thế kim khúc sinh ra. Bọn họ mong đợi, không có sai, trước mặt tấu bắt đầu. Bọn họ phảng phất được mở ra một cánh mới tinh đại môn. Cũng vì bên trong thật sự hiện ra đồ vật, thật sâu mê, từng có lượng cảm tình năng lượng, có thị vệ nhắc nhở hoàng đế. Hoàng đế lại lắc đầu, một cái hư không cường giả trong lúc vô tình cảm tình tiêu tán. Rất bình thường, hoàng đế nhắm lại con mắt, đem tâm thần mình đắm chìm vào tiếng nhạc chính giữa. Chỉ có kỹ thuật, không có cảm tình cộng hưởng tiếng đàn là tái nhợt vô lực. Là một năm đó trong trò chơi vì lẫn vào giới quý tộc. Cái gì cũng học hardcore player, Khổng Hư cầm kỹ tuyệt đối là không phải cao cấp nhất. Nhiều lắm là cũng liền sau giờ làm việc tiêu chuẩn, luyện đàn quá muộn hạn chế hắn đàn dương cầm tài nghệ hạn mức tối đa. Cho dù chuyển kiếp đạt được một cái không tệ thân thể, cũng không có dương cao quá nhiều, nhưng hắn không riêng gì rất giỏi về cảm tình đại nhập nhân. Hắn vẫn cái người, xuyên Việt, hắn sẽ cái thế giới này không có ai sẽ đồ vật Beethoven, vận mệnh. Coi như 1808 năm công diễn, đến người khác xuyên Việt trước, ước chừng 200 năm thời gian, Beethoven bài hát không người có thể vượt qua. Thế giới như thế này cấp phi phàm khúc mục đích, thoáng cái liền hấp dẫn lấy tại chỗ toàn bộ những người nghe. Khổng Hư chậm rãi nhắm mắt kiểm, thậm chí đem bộ phận tinh thần từ trong trừu ly đi ra ngoài. Chính mình thuộc về nửa hồn du kỳ diệu trạng thái, chính là ở nơi này loại mê ly lại an tĩnh khí phân chung. Hắn một bên đàn đến cầm, một bên nhớ lại chính mình xuyên Việt trước bình thường lại ấm áp sinh hoạt. Cùng với khả năng vĩnh viễn tạm biệt không tới cha mẹ. Đã từng ở vào hòa bình quốc độ, không có chiến tranh, không có khói súng, không có siêu tự nhiên kinh khủng. Tự có thân bằng hảo hữu đi cùng, còn ngày ngày chơi lấy trò chơi, thói quen hết thảy các thứ này, cảm thấy chuyện đương nhiên, chỉ có mất đi mới hiểu được quý trọng, mà bây giờ, tình cờ hồi tưởng lại thời điểm, luôn có một loại linh hồn nửa người vĩnh cửu thất lạc thống khổ. Coi như mình ở cái thế giới này lấy được nhiều hơn nữa huy hoàng cùng thành tựu, đều không cách nào đền bù như vậy tiếc nuối. Vận mệnh trêu người, chuyển kiếp, cũng vĩnh biệt thân bằng hảo hữu, đi qua hoàn bộ, thoáng cái đi tới nơi này cái khói lửa chiến tranh bay tán loạn. Nhân mạng như con kiến hôi thế giới, lần lượt đối mặt tử thần uy hiếp, liền làm cái an tĩnh Mỹ nam tử đều không cơ hội. Đại quý tộc bài xích hắn, ma tộc uy hiếp hắn, hủy diệt vận mệnh chờ hắn. Trước một bước cây có gai khắp nơi, sau một bước vạn trượng thâm uyên, thật nhiều lần, cũng muốn cái chết. Khổng Hư sợ chết nhân thường thường trên chiến trường thứ nhất chết, cứ việc lần lượt tự nói với mình, cái này cùng trong trò chơi không khác nhau gì cả. Ở đao quang kiếm ảnh chung, thậm chí cảm thấy kia một tia áp đảo thân thể của mình cảm giác trên sảng khoái. Nhưng mỗi khi chiến đấu kết thúc vô tận sợ vẫn sóng trào như vậy đánh tới. Có lẽ lần kế lại phải chết. Mỗi lần dãy giụa đều hiểu sau này còn có càng nặng nề nguy cơ chờ đợi mình. Đây chính là vận mệnh đùa cợt sao? Thật sự muốn cứ như vậy tiếp nhận vận mệnh an bài. Với cái thế giới này một đạo hủy diệt, có thể mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, hỏi ngược lại chính mình, ta cam tâm sao? Cam nguyện tiếp nhận bi thảm như vậy vận mệnh sao? Liền từ bỏ như vậy đối cái gọi là vận mệnh chống lại sao? Không, tuyệt không, tiểu gia ta chính là muốn sống đến mức so với ai khác đều tốt. so với ai khác cũng phải làm cho người bên cạnh hâm mộ đố kỵ hận. Pháo giỏi nhất nữ, kéo tối đại quyên, làm kia ngàn tỷ người ngửa mặt trông lên một vị kia. Bất chi bất giác, Khổng Hư biểu tình trở nên hung ác truyền thần, thậm chí có điểm dữ tợn. Hắn cắn chặt hàm răng, mím môi môi, hai trên cánh tay hạ tung bay, cơ hồ xuất hiện hư ảnh, kịch liệt tiếng đàn lên người sở hữu tâm huyền. D-I-N-G-G, D-I-N-G-G, D-I-N-G-G, D-I-N-G-G, kèm theo cánh tay thực lực mạnh mẽ đại phúc độ huy động. Trong mắt mọi người phảng phất thấy được vận mệnh chi thần hung tợn đối người trẻ tuổi này nhấc lên vạn trượng sóng cuồng, phải đem cái này nhỏ bé nhân loại hung hăng đánh nát, nuốt mất, hủy diệt. Khổng Hư giống như thừa nhận vạn quân trọng áp, không thắng bại hà, thậm chí cả người đều giống như sắp đang mãnh liệt co quắp trung tán giá. Hắn chĩa vào, lấy gấp hơn liệt tiếng đàn, bộc phát ra chính mình chống lại, lấy rung động có lực âm phù, tuyên cáo phản kháng, dù là ở đen nhánh thâm uyên phần đáy, vẫn toát ra chỉ thuộc về một mình hắn ánh sáng hy vọng. Thật kịch liệt, quý tộc hay là người hầu, thậm chí là đối âm nhạc không biết gì cả hoàng gia cận vệ. Toàn bộ những người nghe cũng cảm giác trái tim của mình đã bị đến tiếng đàn mang ra khỏi vận mệnh nhịp điệu thật sự gắt gao nắm chặt. Tiếng đàn càng phát ra sục sôi, bọn họ lại trở nên kinh hoàng. Bọn họ đang mong đợi, cũng sợ hãi, bởi vì vận mệnh cuối cùng xét xử chi khác, yêu cầu tới, tới, mau tới rồi, thật muốn tới. Sau đó, ở Khổng Hư bằng kịch liệt tiết tấu, bắn ra liên tiếp cao vút âm phù đương lúc, phi thường đột ngột vừa thu lại, vạn lại câu tĩnh, ồ, không có, phía dưới đây, thấy cái trán có chút xuất mồ hôi hột Khổng Hư, lấy yêu nhã tư thế, chậm rãi thả hai tay hạ, đẩy ra băng ghế, đứng ra, hướng mọi người khẽ khom người hỏi thăm. Ai cũng biết, đây là biểu thị trình diễn kết thúc, không có tiếng hoan hô, không có tiếng vỗ tay, có chỉ là kinh ngạc, như vậy cũng tốt so với đọc sách đụng phải đoạn chương cầu. Cái kia khó chịu a. Rốt cuộc, có một cái thiên kim đại tiểu thư không nhịn được hỏi lên. Khổng Hư các hạ, cái này thì không có. Khổng Hư bình tĩnh trả lời. Này thủ vận mệnh, là ta quê hương thất thủ ma thủ, Hữu Cảm Nhi phát sáng tác. Bài hát này trên thực tế chưa hoàn thành. Lúc nào hoàn thành đây? Đại tiểu thư lại hỏi. Kia, đương nhiên là muốn xem chư vị á. Câu này một lời hai nghĩa, lập tức để cho toàn bộ quý tộc tỉnh ngộ. Cùng thủ khúc, có thể không có cùng phương thức biểu đạt. Khổng Hư ngay từ đầu rót vào cảm tình là nhớ nhung cùng tưởng nhớ. Ở các quý tộc xem ra, đây chính là đối gia hương và bình sinh sống nhớ lại. Mà kia đại biểu vận mệnh sóng lớn kịch liệt âm phù, chính là ẩn dụ đến sóng cuồng như vậy đánh tới ma tộc đại quân. Khổng Hư nói rất đúng, bài hát này thật là chưa hoàn thành a. Rốt cuộc như vậy một bài vĩ đại nhạc khúc đến tiếp sau này là như thế nào? Chính là nhìn mọi người, lúc này mọi người tham dự cảm cùng đồng ý cảm thoáng cái nổ mạnh rồi. Nhạc cổ điển không phân biên giới, nông thôn nghèo quý tộc tuyệt đối không chơi nổi đàn dương cầm. Có thể có sáng tác ra tao nhã như vậy đàn dương cầm khúc. Rap đế quốc các quý tộc lập tức nhận định Khổng Hư xuất thân tuyệt đối không thấp. Trên thực tế, Beethoven tự mình liền là không phải một người bình thường bình dân tiểu tử. Hắn toàn danh là Ludwig van Beethoven. Ở cổ đại châu Âu, tên chung có một đơn độc, phong phạm. Van, tự, một loại đều có quý tộc huyết thống. Phụ thân hắn chính là Colombe chọn đế hầu giọng nam cao ca sĩ. Coi như hai cái thế giới cộng thông nhạc cổ điển, Khổng Hư cầm Beethoven bài hát đi ra, thật lòng rất có thể dọa người. loại tiêu chuẩn này đàn dương cầm biểu diễn, chuyện đương nhiên thu được như sấm tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Rất nhiều thiên kim đại tiểu thư cặp mắt lấp lánh, không để ý thục nữ phong phạm độ, tay cũng sắp đạp nát rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.